giới thiệu audio của Exit Phong làm. Nội dung truyện vũ thần không gơ y a nơ gơ y o y thiểu. Diệp Hy Văn ở địa cầu là một học sinh bình thường, trong lúc ngoài ý muốn xuyên Việt đến một nơi gọi là chân vũ giới thế giới. Trong cái thế giới này, võ giả cường đại có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Vốn tư chất bình thường, hắn bởi vì nhận được một cái không gian thần bí đặc thù, kết quả là hắn từ nay về sau. Ngưu bức rồi. Bất luận cái võ học gì cũng có thể tại trong không gian thần bí suy diễn, với người tu hành vài thập niên, hắn chỉ cần một năm là thành công. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cái gì thiên tài ở trước mặt của hắn đều là phù vân. Hãy like để ủng hộ Exit Phong nha các bạn nhé. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương một thần bí không gian. Nhất Nguyên Tông tỏa lạc tại Thanh Phong Sơn, bây giờ thời tiết giữa hè, bên trên bầu trời, mặt trời chậm rãi chiều xuống kéo dài vô cùng. Lúc này bên cạnh hồ nước nhỏ, có một thanh thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi ngồi ở bên bờ hồ, hắn cầm tảng đá ném ra, lập tức bên hồ tung ra mấy bọt nước. Diệp Hy Văn có chút mờ mịt, hắn không nghĩ tới, hắn rõ ràng đã xuyên Việt rồi. Vốn Diệp Hy Văn là một học sinh bình thường ở thế kỷ 21 trên địa cầu mà thôi, một tháng trước, hắn mới tiếp nhận được sự thật, đây không phải có người đùa dai, mà hắn thật sự đã xuyên Việt đến thế giới này. Đã đến thế giới này hơn một tháng rồi, thời gian hắn dần cũng có thể tiếp nhận được sự thật rồi, tại đây không phải là ở địa cầu, tuy tại đây phong thổ cùng Trung Quốc cổ rất giống nhau. Nhưng hắn biết rõ, tại đây không phải là địa cầu, mà là một nơi tên là chân vũ giới. Đây là một thế giới võ đạo, một nơi vũ khí văn minh, võ giả tu vi cường đại có thể di sơn đảo hải, khai sơn phá thạch, thậm chí tuổi thọ kéo dài vô hạn. Diệp Hy Văn thân phận hiện tại là con thứ ba của Nhất Nguyên Tông trưởng lão, hơn nữa là con nuôi, phụ thân hắn là Diệp Không Minh tại 18 năm trước vẫn lạc. Vấn đề này trong tông đều không phải bí mật gì. Nhất Nguyên Tông là một trong những môn phái của Đại Việt quốc cường thịnh nhất, cao thủ nhiều như mây. Mà ngồi Nhất Nguyên Tông ở Thanh Phong Sơn chỉ là chi nhánh của Đại Việt quốc Nhất Nguyên Tông mà thôi. Giống như vậy, chi nhánh Nhất Nguyên Tông còn có rất nhiều chuyên môn đào tạo nhân tài cho Nhất Nguyên Tông. Diệp Hy Văn tu vi chỉ ở hậu thiên tam trọng. Với tuổi của hắn, tu vi chỉ có thể coi là được. Ở bên trong chân vũ giới, võ giả bước vào võ đạo bắt đầu là hậu thiên nhất trọng, sau đó tu luyện lên thẳng đến hậu thiên cửu trọng, về phần phía trên hậu thiên là tiên thiên, về phần tiên thiên phân chia như thế nào, Diệp Hy Văn cũng không biết, dù sao Nhất Nguyên Tông tông chủ cũng mới là tiên thiên cảnh giới. Nhất Nguyên Tông tổng cộng có 3 cái cấp đệ tử ngoại môn, nội môn, hạch tâm, đệ tử sau khi đạt tới cấp bậc hạch tâm, liền có thể tiến về tổng tông Nhất Nguyên Tông tham gia khảo hạch, người nào khảo hạch qua, là có thể chính thức bái nhập Nhất Nguyên Tông. Nhất Nguyên Tông đệ tử cấp độ cũng không phải dựa theo niên kỷ, mà là dựa theo thực lực, hậu thiên thân thể có 9 cảnh giới, có thể tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử, tu luyện tới đệ ngũ trọng. Là có thể tiến vào hạch tâm đệ tử rồi, mà nếu như muốn đi tham gia khảo hạch Nhất Nguyên Tông tổng tông yêu cầu tối thiểu cũng là tầng thứ 7. Yêu cầu không thể nói là không cao, đời trước Diệp Hy Văn tư chất thường thường, năm nay 18 tuổi, tu vi chỉ là đệ tam trọng hậu kỳ mà thôi, loại thành tích này tuy không tính chênh lệch, nhưng cũng chỉ có thể xem như một loại bình thường. Diệp Hy Văn cũng chỉ là Nhất Nguyên Tông nội môn đệ tử bình thường, nội môn đệ tử tuy không thể so với đệ tử hạch tâm, nhưng cũng không giống như ngoại môn đệ tử địa vị thấp kém, hơn nữa phụ thân của hắn chính là Nhất Nguyên Tông trưởng lão, bởi vậy bình thường hắn sống cũng không tệ. Bất quá hắn cũng không được coi trọng, Diệp Hy Văn đời trước tư chất quá mức bình thường, hậu thiên tam trọng hậu kỳ tại nội môn đệ tử cũng chỉ có thể xem như tốt giữa. Nhất là cùng các ca ca cùng tỷ tỷ hắn so sánh, thì đại ca Diệp Phong của hắn năm nay 21 tuổi, cũng đã là hậu thiên bát trọng đỉnh phong, là siêu cấp thiên tài, mà nhị tỷ Diệp Như Tuyết của hắn chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, cũng đã là hậu thiên thất trọng rồi. Tại dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên không thể được chú ý. Sàn sạc. Lúc này trong rừng cây sau lưng Diệp Hy Văn truyền đến một hồi thanh âm sàn sạc. Một thanh niên mập mạp 17-18 tuổi mặc cẩm y từ trong rừng cây nhảy ra, trên mặt Diệp Hy Văn lộ ra vài phần tươi cười. Người này tên là Vương Liệt, hắn từ nhỏ là hảo hữu, nhà hắn ở trong thị trấn Thanh Phong của Thanh Phong Sơn cùng Nhất Nguyên Tông có quan hệ rất sâu. Vương Liệt từ nhỏ cũng đã được đưa lên núi học võ, hai người quan hệ vô cùng tốt. Đương nhiên, hai người bọn họ thiên phú tám lạng nửa cân. Diệp Hy Văn là tam trọng hậu kỳ, Vương Liệt cũng so với Diệp Hy Văn mạnh hơn một chút, tam trọng đỉnh phong, đây cũng nguyên nhân hai người chơi thân với nhau. Sắc trời ngả chiều rồi, ngươi không quay về nghỉ ngơi, tới nơi này làm gì? Diệp Hy Văn cười hỏi, đây không phải ta lo lắng cho ngươi sao? Vương Liệt cười hắc hắc nói, ngươi gần đây luôn là lạ, thần sắc có vẻ không tốt. Yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì được. Diệp Hy Văn nói ra. Đơn giản hắn từ địa cầu xuyên Việt tới có chút không thích ứng mà thôi. Ngươi bây giờ đúng là thời điểm mấu chốt đột phá đến tứ trọng, còn không tranh thủ thời gian bế quan sao? Diệp Hy Văn nói ra, hậu thiên tam trọng chỉ có thể coi là nội môn đệ tử bình thường, nhưng hậu thiên tứ trọng coi như là nội môn đệ tử tinh anh rồi. Tuy chỉ kém nhất trọng, địa vị đều khác biệt. Hắc hắc, ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này, ta có ý định bế quan đại khái một thời gian ngắn, bất quá ngươi gần đây tinh thần không tốt, ta có chút không yên lòng. Vương Liệt có chút bận tâm nhìn Diệp Hy Văn, từ nhỏ cùng Diệp Hy Văn lớn lên, tuy hai người trước sau cãi nhau ầm ĩ, nhưng lại phi thường quan tâm như huynh đệ, đương nhiên hắn vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Huynh đệ của hắn đã thay thành người khác rồi. Yên tâm đi thôi, ta còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói. Sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi, ta cũng muốn về rồi. Vậy được rồi, đừng về quá muộn, coi chừng đụng phải yêu thú. Vương Liệt sẵn dò. Nhất Nguyên Tông tỏa lạc tại bên trong Thanh Phong Sơn, trên núi có một ít yêu thú. Những yêu thú này đều có được yêu lực, so với mãnh thú mạnh hơn nhiều, chỉ có võ giả mới có thể địch nổi bọn họ. Nơ, ta biết. Diệp Hy Văn gật đầu. Mặc dù nói, nơi này là phủ cận nhất Nguyên Tông, sẽ không có yêu thú, nhưng vạn nhất không theo như lẽ thường có yêu thú chạy đến, vậy hắn khóc cũng không có chỗ để khóc rồi. Yêu thú trên núi nhiều lắm, hắn cũng không thể không phòng bị. Nhất Nguyên Tông sở dĩ tỏa lạc tại một ngọn núi này chính là vì trấn nhiếp rất nhiều yêu thú ở trong núi, để tránh cho yêu thú xuống núi nhiễu dân. Tuy không có khả năng ngăn cản tất cả yêu thú, cũng có một hai con cá lọt lưới, bất quá dưới núi cũng có võ quán tồn tại võ giả, bởi vậy cũng không việc gì. Bởi vì dạng quan hệ này, cho nên đệ tử Nhất Nguyên Tông ở bên ngoài luôn được người tôn kính, ở phương viên 50 dặm, đi đến chỗ nào đều được người tôn kính. Vương Liệt nói xong, liền xoay người dòi đi, tuy dáng người hắn to mỏng, nhưng cũng là người luyện võ, động tác nhẹ nhàng, rất nhanh biến mất tại trong bụi cây. Diệp Hy Văn lại ngồi xuống, lúc này hắn muốn ly khai, đột nhiên nhìn trong hồ nước. Ở đó có 5 màu hào quang chợt hiện, trong khoảnh khắc này bao trùm cả hồ nước, lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Hy Văn cảm thấy nghi hoặc, tại sao có thể có ngũ thải quang mang đây, chẳng lẽ là bên trong có gì bảo? Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn có chút hưng phấn, nếu quả thật có gì bảo, vậy thì thật sự phát đạt rồi. Quyết định chủ ý, Diệp Hy Văn lặn xuống hồ nước, lúc này hắn không ngừng lặn xuống. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, kỹ năng bơi của Diệp Hy Văn đều không tệ. Diệp Hy Văn chậm rãi lặn xuống, chậm rãi tiếp cận giữa hồ. Cái hồ nước này vốn rất bình thường, không có yêu thú tồn tại, bằng không sớm đã bị Nhất Nguyên Tông cao thủ diệt trừ rồi. Bởi vậy Diệp Hy Văn cũng không sợ gặp phải yêu thú. Diệp Hy Văn tại trong nước mở to mắt, chỉ thấy trong hồ có một đoàn ngũ thải quang mang không lớn, Diệp Hy Văn cảm giác, nó nằm tại đâu đó. Diệp Hy Văn không có cảm giác nguy hiểm gì, chỉ cảm thấy rất là bình thản, lập tức chậm rãi lặn xuống. Diệp Hy Văn vươn tay, muốn đem cái đoàn ngũ thải quang mang bắt lấy, đột nhiên đoàn ngũ thải quang mang phát ra hào quang chói mắt, sau đó rút vào trong thân thể Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn sợ hãi, lại xem xét, chỉ thấy đoàn ngũ thải quang mang đã biến mất không thấy. Diệp Hy Văn vội vàng nổi lên mặt nước, bơi tới bên cạnh bờ hồ, thở hổn hển, còn có chút kinh hồn, kiểm tra toàn thân một chút, phát hiện không thấy gì, lúc này mới yên tâm xuống. Dùng chân khí làm bốc hơi bọt nước, cũng đến lúc phải đi về, Diệp Hy Văn đột nhiên phát hiện trong đầu của hắn xuất hiện một mảnh không gian đặc thù, tối tăm mờ mịt. Đây là một tình huống rùa dị. Rõ ràng chỉ có tiên thiên cảnh giới mới có thể nội thị, sau khi nhìn thấy mỗi một tấc mạch máu của thân thể của mình, nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Hy Văn có thể cảm giác được trong đầu của mình có một thần bí không gian. Diệp Hy Văn phát hiện chỉ cần tập trung tư tưởng là có thể cảm giác được không gian tồn tại, Diệp Hy Văn càng nghĩ càng cảm thấy, vấn đề này thật là dường gì cũng không dám tại hồ nước ngồi lại. Vội vàng một đường chạy về, khi về tới tiểu viện của mình thậm chí cũng không kịp chào hỏi cha mẹ. Thanh Phong Sơn vốn rộng lớn vô cùng, mà Nhất Nguyên Tông chiếm diện tích cũng rất lớn, cái gì khác thì không nhiều lắm, nhưng phòng ở rất nhiều, hơn nữa Diệp Không Minh cũng là Nhất Nguyên Tông trưởng lão quyền cao chức trọng, Diệp Hy Văn sau trưởng thành cũng được chia một chỗ tiểu viện. Diệp Hy Văn kinh hồn chưa định than lại. Sau khi trở lại phòng của mình, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen. Diệp Hy Văn tập trung tư tưởng, hết sức chăm chú, lập tức cái không gian đặc thù kia lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn không dám buông lỏng tâm thần, mà là tiếp tục tập trung suy nghĩ. Bỗng dưng, Diệp Hy Văn trước mắt tối sầm lại, đột nhiên xuất hiện ở bên trong một mảnh hỗn độn. Diệp Hy Văn lập tức kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh phản ứng kịp, tại đây không phải là địa phương khác, mà là một mảnh không gian trong đầu của hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy nhiều thứ lắm rồi, bởi vậy rất nhanh chấn định lại. Chắc có lẽ không vào được, có thể chỉ là một bộ phận nguyên thần vào được mà thôi, nhưng cái không gian này có làm được cái gì trước mắt hắn cũng không biết. Bất quá rất nhanh sau đó, Diệp Hy Văn liền phát hiện một vấn đề, bởi vì hắn ra không được, tại đây căn bản cũng không có lối ra, vô luận như thế nào, đều là tại bên trong một mảnh hỗn độn, cảnh trí xung quanh cũng đều là độc nhất, vô nhị. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 2 hậu thiên tứ trọng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Hy Văn cũng buông tha, lúc này hắn có chút nhục chí, nếu không phải xuyên qua thì sẽ bị vây ở chỗ này cả đời. Tuy Diệp Hy Văn không có nghĩ xưng bá ở thế giới này, nhưng hắn đã từng tiểu thuyết, hắn suy nghĩ đầu tiên là tự bảo vệ mình, sau đó đem tất cả sỉ nhục đều trả lại, nhưng hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Lại qua hồi lâu, Diệp Hy Văn thật sự rất là nhàm chán, đành phải bắt đầu luyện nội công. Ở cái thế giới này võ công chia làm vũ khí cùng nội công. Hắn hiện tại chỉ có hậu thiên tam trọng, còn không có đến đệ tứ trọng, mà dựa theo quy củ trong tông trước đệ tứ trọng không cho phép tu luyện vũ khí. Nguyên nhân rất đơn giản, võ đạo tu hành võ công là cơ bản, nội công không tu nổi, thì cả đời này cũng không có cái gì thành tựu, mà võ đạo trước tam trọng là giai đoạn đặt nền móng. Hắn phát hiện, ngoại trừ bị vây ở chỗ này ra, những thứ khác sống bên ngoài như đúc. Bất kể như thế nào, chỉ có thể dùng bất biến ứng vạn biến, tu luyện nội công, tăng lên thực lực của mình cũng không lãng phí thời gian một cách vô ích. Hắn hiện tại tu luyện bộ công pháp, tên là Minh Ngọc Công, tổng cộng phân thành 10 tầng, là môn công pháp tu hành đến tiên thiên cảnh giới, cũng dựa vào thân phận Diệp Không Minh trưởng lão, Diệp Hy Văn mới có thể tu hành bộ công pháp này. Bộ công pháp này tu luyện phi thường bình thản, đúng là rất bình thản. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện đối với cảm ngộ Minh Ngọc Công rõ ràng không ngừng xông lên đầu. Nếu như nói trước kia tốc độ cảm ngộ là dòng suối nhỏ, hiện tại Diệp Hy Văn cảm ngộ giống như là Trường Giang Đại Hải trào lên không thôi. Vô tận cảm ngộ nhồi vào đầu của Diệp Hy Văn, lại làm cho hắn như say như si vận chuyển chân khí, tu luyện Minh Ngọc Công. Cũng không biết trải qua bao lâu. Oanh! Diệp Hy Văn giựt mình tỉnh lại, mở to mắt, phát hiện mình rõ ràng lại xuất hiện tại trong phòng của mình mà không phải cái không gian hỗn độn kia, bên ngoài trời đã sáng rồi. Diệp Hy Văn toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi cái không gian kia chẳng lẽ là cảnh trong mơ sao? Nhưng là bên trong không gian hỗn độn cảm ngộ cực kỳ rõ ràng, căn bản không giống như là giấc mơ. Đột nhiên, Diệp Hy Văn phát hiện trên thân thể hắn mồ hôi thấm ướt, toàn thân đều là một ít tạp chất màu đen. Những tạp chất này là ở hậu thiên cửu trọng, mỗi một lần đột phá đều bài xuất một ít tạp chất, mãi cho đến khi bài trừ sạch sẽ thân thể hết tạp chất, về sau mới có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, từ hậu thiên tấn thăng tiên thiên. Đây là hiện tượng đột phá nhất trọng, tại sao có thể như vậy? Diệp Hy Văn kinh ngạc không thôi, chính hắn tính toán, với tình huống của hắn muốn đột phá hậu thiên tứ trọng tối thiểu còn cần nửa năm nữa, dù sao thiên tư của hắn cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng là lúc này mới tại trong không gian hỗn độn thời gian một đêm mà đã luyện đến đệ tứ trọng rồi. Khó trách, dựa theo trí nhớ đời trước, cho dù Minh Ngọc Công luyện một lần cũng đều khó cảm ngộ. Nhưng vừa rồi tại trong không gian diễn luyện Minh Ngọc Công cảm ngộ cùng tin tức dũng mãnh vào trong đầu, so với tốc độ suy diễn đâu chỉ nhanh gấp trăm lần. Nếu là như vậy, có cái không gian đặc thù này trợ giúp, võ học tại trong mắt Diệp Hy Văn đều không còn là bí mật. Thông qua không gian đặc thù diễn luyện, Diệp Hy Văn có thể rất nhanh nắm giữ võ học tinh túy. Diệp Hy Văn một quyền đánh ra, lập tức chấn động không gian, một cổ kình lực du đãng, lực lượng toàn thân không phân tán tại toàn thân, mà vặn trở thành một cổ kình lực, so với trước kia quả thực mạnh hơn rất nhiều. Hậu thiên chín cảnh, đệ nhất trọng võ giả, một quyền đánh ra đạt được 50 cân, đệ nhị trọng 100 cân, đệ tam trọng 200 cân, đột phá đến đệ tứ trọng có thể gia tăng đến 500 cân. Hậu thiên đệ tứ trọng là đường ranh giới thứ nhất, đạt tới hậu thiên tứ trọng, lực lượng đạt tới 500 cân, uy mãnh cực kỳ. Nhất Nguyên Tông cũng không hạn chế môn hạ đệ tử nhất định phải tu luyện công pháp gì, bởi vì bên trong Nhất Nguyên Tông công pháp nhiều vô số, mỗi đệ tử cũng có thể tìm được công pháp thích hợp chính mình. Coi như là từ bên ngoài lấy được công pháp cũng được, coi như là đệ tử có cơ duyên. Nhưng trọng yếu nhất là, nhục thể của hắn được năm màu cải tạo, kinh mạch lớn hơn vô số lần. Nếu như nói trước kia kinh mạch Diệp Hy Văn là dòng suối nhỏ, sau cải tạo kinh mạch là Trường Giang Đại Hải, chân khí lưu chuyển không thôi. Nếu như vậy Diệp Hy Văn một ngày tu luyện so với người khác tu luyện mạnh hơn nhiều, hơn nữa uy lực công pháp có quan hệ trực tiếp, có thể phát ra số lượng chân khí nhiều hơn. Lúc này kinh mạch Diệp Hy Văn so với người bình thường đều rộng lớn hơn rất nhiều, chiêu thức đồng dạng trong tay Diệp Hy Văn cũng uy lực hơn so với những người khác. Lực lượng Diệp Hy Văn hiện tại trực tiếp đột phá đến 570 cân. Diệp Hy Văn vui mừng vô cùng, đã có đặc thù không gian trợ giúp, hắn có thể trổ hết tài năng, trở nên thành người nổi bật. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn liền không trì hoãn nữa. Lập tức tại chỗ đá xanh ngồi xuống, tập trung tư tưởng chăm chú suy nghĩ, quả nhiên cái thần bí không gian kia lại xuất hiện, nhưng lần này, vô luận Diệp Hy Văn hết sức chăm chú như thế nào, đều không vào được cái không gian kia. Diệp Hy Văn có chút kỳ quái, tại sao có thể như vậy, vừa mới rồi có thể đi vào, nhưng bây giờ không thể đi vào nổi. Bỗng dưng, Diệp Hy Văn phát hiện trên người mình chân khí rõ ràng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hắn lập tức kinh hãi, vừa rồi chân khí của hắn vẫn đầy, làm sao có thể đột nhiên biến mất như vậy? Ta hiểu rồi. Diệp Hy Văn đột nhiên nói ra, hắn đột nhiên nghĩ đến, Muốn không gian này diễn luyện công pháp, phải tiêu hao chân khí, năng lượng, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì cái gì hắn hiện tại không vào được cái không gian kia. Hơn nữa vừa rồi trong không gian đi ra, chỉ sợ cũng chính vì chân khí bị tiêu hao hết. Trong sân, Diệp Hy Văn lấy tất cả gia sản của mình, 10 khối hạ phẩm linh thạch, đây là tất cả gia sản Diệp Hy Văn sở hữu trong thế giới này. Tinh thạch gọi là linh thạch, mỗi một khối linh thạch trong đó đều ẩn chứa linh khí, chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Võ giả có thể hấp thu linh khí bên trong linh thạch dùng để tu luyện, cũng có thể tại trong thời gian ngắn bổ sung chân khí của mình. Nếu như cái không gian này muốn có năng lượng để thôi diễn công pháp, như vậy dùng linh thạch cũng có thể thôi diễn được công pháp. Diệp Hy Văn hấp thu lấy linh khí linh thạch chuyển hóa trở thành thật khí, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ, cái đặc thù không gian kia lại lần nữa xuất hiện. Diệp Hy Văn tiếp tục tập trung tư tưởng, quả nhiên như là Diệp Hy Văn dự đoán, một lần nữa tiến vào cái không gian kia. Vũ Thần Không Gian, tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 3, tàng thư các. Bất quá cùng lần trước bất đồng, lần trước toàn bộ tinh thần Diệp Hy Văn đều tiến nhập vào trong không gian, hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể, nhưng bây giờ có thể đồng thời cảm giác được tình huống bên ngoài thân thể, cảm giác giống như là một lòng lưỡng dụng chính mình. Diệp Hy Văn cũng không lãng phí thời gian, lập tức khống chế thần niệm bên trong đặc thù không gian bắt đầu tu luyện Minh Ngọc Công, lập tức vô số tin tức xông lên đầu, trong hiện thực tu vi đã liên tục đột phá. Diệp Hy Văn lập tức vui mừng, xem ra chính mình suy đoán không có sai. Diệp Hy Văn ngừng lại, từ trong thần bí không gian kia đi ra, tu luyện Minh Ngọc Tông để qua một bên, bây giờ còn có một sự kiện rất trọng yếu phải làm, chính là mình trước chọn lựa vũ khí. Một cái võ giả nếu như không có vũ khí, thì không tính là một võ giả. Nhất là cùng địch nhân chiến đấu, không biết võ khí căn bản là không được, chỉ có nội công mà không có vũ khí, chỉ có thể là người bị hết hành hạ mà thôi. Trời đã sáng rồi, Diệp Hy Văn rửa mặt một chút, tiến về trong sân ăn điểm tâm, đây là thói quen của Diệp gia, mặc dù là Diệp gia có 3 đứa bé đã trưởng thành chuyển đi ra ngoài ở rồi, nhưng nếu như có ở nhà, 3 bữa cơm tất nhiên là cùng ăn một chỗ. Diệp Hy Văn đến, cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ cũng đã đến đông đủ, chờ hắn ăn cơm. Đêm qua cơm tối đều không có trở lại ăn, ngươi đi đâu vậy hả? Diệp Không Minh hỏi, khuôn mặt Diệp Không Minh nghiêm túc và trang trọng. Hải Nhi đi tu luyện rồi. Diệp Hy Văn tự nhiên không dám đem cái thần bí không gian kia nói ra. Ta muốn nói cho phụ thân một cái tin tức tốt. Trong mắt Diệp Không Minh hiện lên thần sắc kỳ quái, hỏi. Cái gì tin tức tốt gì? Đúng vậy, nói mau tiểu đệ, cái công việc tốt gì? Nhị tỷ của Diệp Hy Văn, Diệp Như Tuyết liền vội vàng hỏi, nàng trời sinh có một bộ mặt em bé, tuy đã vượt qua 20 tuổi rồi, nhưng cũng so với 15-16 tuổi không sai biệt lắm, nhìn xem còn nhỏ hơn so với Diệp Hy Văn. Nghe thấy lời đại ca, Diệp Phong cũng quay đầu nhìn về phía mình, Diệp Phong khuôn mặt cực giống Diệp Không Minh, tuấn lãng một thân áo trắng, nhìn tiêu sái vô cùng. Huynh muội ba người niên kỷ không kém hơn nhiều lắm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vô cùng tốt. Mẫu thân Diệp Hy Văn hạ tên là Xuân Tuyết, tuy đã qua tuổi 40, nhưng nhiều năm sống an nhàn sung sướng, cộng thêm tu luyện võ công có thuật chú nhăn, nhìn bất quá là 20 tuổi mà thôi, lúc này mỉm cười nhìn mấy đứa con, tuy Diệp Hy Văn chỉ là con nuôi, nhưng trong lòng nàng chính là con đẻ. Ta muốn học vũ khí rồi. Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói. Học vũ khí, ngươi đã đột phá đến tứ trọng rồi sao? Diệp Không Minh sững sờ, lập tức không kịp phản ứng nói ra, lại quét nhìn Diệp Hy Văn, lập tức nói. Không tệ. Diệp Không Minh cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao Diệp Hy Văn vốn để tam trọng hậu kỳ, hiện tại đột phá đến để tứ trọng cũng không có gì kỳ quái. Bất quá hắn cũng không thể tưởng được, Diệp Hy Văn qua một đêm từ đệ tam trọng hậu kỳ đột phá đã đến tứ trọng. Hạ Xuân Tuyết cũng là cười gật gật đầu, mặc dù chỉ là từ hậu thiên tam trọng đột phá đã đến hậu thiên tứ trọng, nhưng là Diệp Hy Văn mỗi một điểm tiến bộ nàng đều rất mừng rỡ. Người một nhà đều rất mừng rỡ, cũng không có cảm thấy có cái gì, bởi vì vô luận là Diệp Phong hay là Diệp Như Tuyết tốc độ đột phá đều hơn so với Diệp Hy Văn rồi. Diệp Hy Văn thời điểm này đột phá rất bình thường. Chờ ăn một chút cơm, Hải Nhi muốn đi tàng thư các chọn lựa vũ khí. Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói, dựa theo quy củ nhất nguyên tông đột phá đến hậu thiên tứ trọng có thể tiến vào tàng thư các chọn lựa một bản vũ khí, bất quá chỉ có thể là sơ cấp vũ khí, lần này chọn lựa vũ khí đều là miễn phí, cũng chỉ có lúc này, về sau nếu còn muốn học tập võ công, nhất định phải dùng điểm tích lũy để đổi, những điểm tích lũy này là tất cả tông môn đều có, đều là dùng các loại công lao hoặc là thiên tài địa bảo để đổi lấy. Nơ đi thôi, bất quá vũ khí ngươi phải hảo hảo chọn lựa, hiện tại ngươi vẫn là giai đoạn đặt nền móng, không có khả năng chọn quá nhiều vũ khí, cho nên tại một thời gian rất dài đều phải dùng môn võ khí này. Diệp Không Minh nói ra. Một môn vũ khí từ khi bắt đầu học tập đến lúc tu luyện đến đại thành, người bình thường ít nhất đều mất 10 năm trở lên, dù chỉ là một môn sơ cấp võ học, coi như là thiên tài cũng cần 1-2 năm thời gian. Diệp Không Minh có ý tứ là tham thì thâm, nếu như còn không có tu luyện tới đỉnh phong thì phải không ngừng học tập, cuối cùng chỉ có thể tham thì thâm, mọi thứ đều hỏng. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói. Hải Nhi biết rõ. Diệp Hy Văn biết rõ, Diệp Không Minh là lão thành đã nói như vậy, đối với đạo lý tham thì thâm, hắn cũng biết. Hải Nhi còn có một việc muốn nói. Diệp Hy Văn hỏi. Nói đi. Diệp Không Minh trên mặt phát ra nụ cười, Diệp Hy Văn đột phá, trong lòng của hắn rất là cao hứng. Kế tiếp một thời gian ngắn, Hải Nhi muốn tiến vào phía sau Thanh Phong Sơn tu hành, mau chóng củng cố cảnh giới trước mắt, cũng là vì tôi luyện vũ khí. Diệp Hy Văn nói ra, Diệp Hy Văn nghĩ rồi, nội công có thể tại chỗ yên tĩnh tu luyện, nhưng là vũ khí, hay là bác đấu, mới có thể hiểu rõ tinh túy, mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Huống chi, hắn nếu như muốn dùng tới cái thần bí không gian kia tu luyện lại càng không thể để cho người khác nhìn thấy. Có thể được. Diệp Không Minh gật gật đầu, tuy có chút không yên lòng, bất quá Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết lúc đột phá đến đệ tứ trọng, cũng tiến vào Thanh Phong Sơn tu luyện rồi, khi đó niên kỷ so Diệp Hy Văn đều ít hơn nhiều. Đã ăn xong điểm tâm trời đã sáng hẳn rồi. Diệp Hy Văn một mình tiến về tàng thư các. Tàng thư các là nơi quan trọng nhất của Nhất Nguyên Tông, bởi vì nơi này lưu trữ bí tịch đại biểu Nhất Nguyên Tông truyền thừa. Nhất Nguyên Tông có thể đứng sừng sững ở Thanh Phong Sơn mấy trăm năm, tất cả đều dựa vào những bí tịch này mới có thể đảm bảo Nhất Nguyên Tông truyền thừa không dứt. Thời gian còn sớm, thời điểm Diệp Hy Văn đến tàng thư các, cùng dĩ vãng khác nhau, cửa ra vào tàng thư các chỉ có một lão giả nằm ở xích đu, nhìn xem một bản sách cổ ố vàng thật là nhàn nhã. Diệp Hy Văn đời trước thường xuyên đến tàng thư các, trong tàng thư các không chỉ có bí tịch, bên trong tàng thư các có một ít sách lịch sử địa lý các quốc gia, chuyện lạ bí văn các loại sách vở đều có, trong đó càng bao hàm vô số phương pháp tu luyện. Diệp Hy Văn đời trước thường xuyên tới đây mượn đọc sách vở này, nhiều năm như vậy, Diệp Hy Văn coi như là đọc nhiều sách vở, có kiến thức uyên bác, rất nhiều võ giả thế hệ trước đoán chừng biết không bằng Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn xuyên Việt tới khoảng thời gian này, vì mau chóng biết rõ ràng cái thế giới này, cũng đến nơi này không ít. Bởi vậy đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 4 chọn lựa công pháp. Lầu 2 là về võ học, tàng thư các tổng cộng phân thành 5 tầng, lầu 1 đều là một ít sách vở giải trí, lầu 2 là một ít sơ cấp công pháp, lầu 3 là trung cấp công pháp, lầu 4 là cao cấp công pháp, mà tầng 5 là nhất nguyên tông tiên thiên cấp bậc công pháp. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Hy Văn cũng không biết đối phương tên gọi là gì, bất quá mỗi người đều xưng hô hắn là Mạc Lão, mặc dù không biết hắn thân phận là gì, nhưng là tiền bối ở nhất nguyên tông, cho nên mỗi lần Diệp Hy Văn nhìn thấy đều rất là cung kính. Diệp tiểu tử đã đến lần này cần sách gì à, kinh sử hay vẫn là sách địa lý? Mạc Lão buông sách tràn đầy hòa ái tươi cười nói, đối với Diệp Hy Văn hắn cảm nhận không tồi, không chỉ có khiêm tốn hữu lễ, trọng yếu là rất chịu khó đọc sách. Mạc Lão, ta hôm nay tới là muốn chọn sách vũ kỹ. Diệp Hy Văn nói ra. Vũ kỹ? Mạc Lão trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi đã qua tứ trọng. Không tệ, không tệ, ha ha ha. Mạc Lão thoải mái cười to, thật sự coi Diệp Hy Văn là thế hệ con cháu mình rồi. Ngươi đã đến chọn lựa công pháp, bất quá tập võ phải tránh ham hố, muốn tìm thứ phù hợp chính mình. Mạc Lão nói ra, tuy từng có đệ tử đến chọn lựa bí tịch, hắn đều sẽ nói như vậy, nhưng đối với Diệp Hy Văn lại dị thường chăm chú. Rất nhiều người trẻ tuổi tại ngay từ đầu luôn muốn học cái này cái kia, đều bất định chú ý, thậm chí có những người tự cho là thiên phú cao tuyệt, có thể đều học hết thảy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là họ hổ không thành mà thành khuyển, chỉ là học được cái da lông mà thôi, như vậy được không bằng mất. Đa tạ Mạc Lão nhắc nhở, tiểu tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Diệp Hy Văn đối với Mạc Lão cảm tạ. Tập võ cùng với đọc sách như nhau, không có khả năng một bước lên trời. Thời điểm trước kia đọc sách, Diệp Hy Văn cũng một bản đọc xong mới có thể bắt đầu đọc quyển khác. Như vậy tại trong thời gian nhất định đọc xong rất nhiều bản, nhưng Diệp Hy Văn so với nhiều người đọc hiểu khá hơn rồi. Tốt rồi, lão già ta cũng không nhiều lời nữa, chính ngươi vào xem một chút đi. Mạc Lão khoát khoát tay, nằm vật xuống xích đu, lại xem sách. Diệp Hy Văn đi vào trong tàng thư các, sớm đã cảm thấy Mạc Lão thâm bất khả trắc, đương nhiên thân phận trông coi tàng thư các nhất nguyên tông trọng yếu như vậy, làm sao có thể tùy tiện phái một cái lão già khòm khem đến trông coi sao, ngay cả một người thủ vệ đều không có. Bất quá Diệp Hy Văn trước kia nóng lòng tra rõ ràng tình huống cái thế giới này, mỗi lần tới đều là vội vàng, cho nên cũng không có nhìn Mạc Lão có công phu không. Nhưng hiện tại xem xét, vẫn là lão đầu rất là bình thường, nhưng tông môn liệu có phái một lão đầu bình thường đến trông coi tàng thư các sao, còn không có hộ vệ, chứng tỏ cao tầng đều rất tín nhiệm Mạc Lão, như vậy chỉ có một khả năng, thực lực Mạc Lão thâm bất khả trắc, cao đến mức hắn cũng không nhìn ra. Hơn nữa hắn thân phận cũng không thể lường được. Chỉ là không biết thân phận hắn cao như vậy tại sao phải cam nguyện đến thủ tàng thư các. Tuy tàng thư các tại nhất nguyên tông rất trọng yếu, nhưng cũng không có quá nhiều thực quyền. Bất quá Diệp Hy Văn cũng không có đi suy nghĩ vấn đề này làm gì, dù sao cũng không phải địch nhân, trái lại, Mạc Lão đối với hắn rất có hảo cảm. Nhất nguyên tông tàng thư các không ít tàng thư, bất quá phân loại rất kỹ, trong đó ít nhất chính là trụ cột cùng tiên thiên cấp bậc vũ khí là vì khó có thể thu thập, mà trụ cột vũ khí lại không cần quá nhiều quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp có vài loại là tốt rồi, dù sao chỉ là đặt nền móng, tương lai chính thức đối địch, dùng đến trụ cột vũ khí xác suất cũng nhỏ, thân thể chịu đựng cũng không cần nhiều như vậy. Trụ cột vũ khí nắm giữ vài loại cũng không sai biệt lắm, đơn giản chính là các loại trụ cột kiếm pháp, trụ cột quyền pháp. Cho nên Diệp Hy Văn đem ánh mắt nhìn về phía sơ cấp vũ khí, trong đó ấn tượng nhất không hề nghi ngờ đó là bôn lôi thủ. Trước kia hắn thấy đại ca của hắn Diệp Phong tu luyện bôn lôi thủ, để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Bôn lôi thủ lớn nhất tốc độ, uy lực cũng rất lớn, bất quá tuy là sơ cấp, nhưng luyện đến đại thành uy lực cũng có chút không kém. Bôn lôi thủ luyện đến mức tận cùng, mỗi lần ra tay có thể dẫn phát 9 thanh âm sấm sét, tựa như là 9 tiếng bôn lôi nổ. Diệp Hy Văn không có dừng lại ở lầu 1 mà là trực tiếp lên lầu 2, chỉ thấy tại lầu 2 cùng lầu 1 có thể thấy được màng mỏng, Diệp Hy Văn xuyên qua, chỉ cảm thấy có một cổ lực cản, bất quá Diệp Hy Văn vẫn thuận lợi đi tới. Diệp Hy Văn biết rõ, loại màng mỏng này chính là vì phòng ngừa đệ tử thực lực không đủ gắng xông lên, tuy hắn đi lên không tính gian nan, nhưng hắn biết đạo màng mỏng này thiết trí xảo diệu. Có hậu thiên tứ trọng thực lực cũng có thể thông qua, không có thực lực hậu thiên tứ trọng đều là lên không nổi. Diệp Hy Văn đối với bôn lôi thủ cảm thấy rất hứng thú, vì vậy rất nhanh tìm được bôn lôi thủ. Bôn lôi thủ có đặc điểm lớn nhất là nhanh không phá. Diệp Hy Văn đã chọn bôn lôi thủ bí tịch, đem nội dung quyển sách này đều ghi nhớ xuống. Trong này bí tịch đều không thể mang ra ngoài, bất quá có thể sao chép. Nhưng Diệp Hy Văn không có mang theo giấy bút tới, dù sao muốn đem bí tịch học thuộc, cho nên rất nhiều người đều dứt khoát lựa chọn ở này bên trong này học thuộc mới trở về. Lại qua gần nửa canh giờ, Diệp Hy Văn học thuộc bí tịch buôn bôn lôi thủ bí tịch xuống, không có tiếp tục xem tiếp, mà là trực tiếp đi xuống lầu, đi ra khỏi tàng thư các. Mạc lão vẫn nhàn nhã xem bản cổ tịch, thấy Diệp Hy Văn đi ra. Liền vừa cười nói, chọn xong rồi hả? Diệp Hy Văn gật gật đầu nói, nơ tiểu tử chọn bôn lôi thủ. Bôn lôi thủ sao quyển bí tịch này không tệ? Mạc lão nói ra, quyển bí tịch này uy lực cũng không tệ, nhưng đây là trưởng pháp bí tịch, ngươi cũng muốn tìm một cơ hội tuyển một bản bí tịch binh khí, bằng không lúc cùng người đánh nhau cũng có chút chịu thiệt. Nờ. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Muốn chuyên tu những thứ trường pháp khác hoặc là các loại quyền pháp, tối thiểu cũng muốn đem bôn lôi thủ tu luyện tới tiếng nổ thứ 6, nếu thêm loại võ học, không bằng sở trường một loại đạo lý tham thì thâm ta muốn ngươi hiểu. Đa tạ Mạc lão chỉ điểm. Diệp Hy Văn nói. Tiểu tử cáo lui trước. Đi thôi. Mạc lão nhìn Diệp Hy Văn nói. Lập tức lại tiếp tục xem sách cổ, nằm ở trên xích đu, bộ dáng trước sau nhàn nhã. Diệp Hy Văn biết rõ Mạc lão sẽ nói như thế, cũng không để ý, quay người trở về sân nhỏ chính mình. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 5 bôn lôi cửu hưởng. Trong sân, Diệp Hy Văn lấy ra tất cả gia sản, 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là tất cả gia sản của hắn rồi, sau đó hấp thu lấy linh khí linh bên trong thạch chuyển hóa trở thành sự chân khí, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ cách đặc thù không gian kia lại xuất hiện, Diệp Hy Văn tiếp tục tập trung tư tưởng quả nhiên tiến vào cái không gian kia. Diệp Hy Văn cũng không lãng phí thời gian, lập tức khống chế đặc thù không gian. Thần niệm bắt đầu suy diễn bôn lôi thủ, lập tức vô số tin tức xông lên đỉnh đầu. Diệp Hy Văn lập tức vui vẻ, xem ra như mình suy đoán, nếu nội công có thể diễn luyện, mà ngay cả vũ khí cũng không ngoại lệ. Suy diễn ra tinh túy bôn lôi thủ, một lần đập vào, như hành vân lưu thủy, thu phát tùy tâm. Diệp Hy Văn bắt đầu diễn luyện bôn lôi thủ có 4 chiêu lôi lệ phong hành, điện thiểm lôi minh, tử công lôi phủ, thổ địa phong lôi, tuy chiêu số không nhiều, nhưng lại dễ dàng học khó tinh, rất khó luyện đến mức tận cùng. Âm ấm. Một trưởng của Diệp Hy Văn đánh ra, rất nhanh liền đem toàn bộ bôn lôi thủ diễn luyện một lần. Diệp Hy Văn đánh ra bôn lôi thủ một lần lại một lần. Rồi đột nhiên phát hiện đối với bôn lôi thủ cảm ngộ rõ ràng không ngừng xông lên đầu, nếu như nói trước kia cảm ngộ tốc độ như là dòng suối nhỏ, hiện tại Diệp Hy Văn cảm ngộ tốc độ như là trường giang đại hải trào lên không thôi. Âm ấm, âm ấm, âm ấm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Hy Văn mỗi lần phát ra một trường đã thêm vài phần sấm sét. Rõ ràng đã đem bôn lôi thủ luyện đến tình trạng xuất hiện ra dị tượng. Lôi lệ phong hành. Diệp Hy Văn khẽ quát một tiếng, tay phải như tia chớp thò ra, một trưởng mang theo vài tiếng thanh âm buồn bực vỗ vào một khối đá xanh cứng rắn, lập tức khối đá xanh bị đập tan, thậm chí hơn phân nửa trong đó trực tiếp hóa thành bột phấn. Diệp Hy Văn nhìn hai tay của mình có chút khó tin nói. Không nghĩ tới suy diễn ra một phần nhỏ bôn lôi thủ, rõ ràng có thể đánh ra hai tiếng, nếu tiếp tục thúc đẩy thôi diễn, nói không chừng có thể trong vòng một tháng đánh ra 9 tiếng nổ cũng nên. Phải biết rằng, một bộ bôn lôi thủ dễ dàng học khó tinh, nhưng lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào đặc thù không gian lính ngộ, rõ ràng liên tiếp đột phá đến 2 tiếng nổ rồi. Bôn lôi thủ dễ dàng học khó tinh, có thể đánh nhau ra 2 tiếng nổ đều là tu luyện lão luyện 1 năm trở lên rồi. Về phần nói muốn đánh ra 9 tiếng nổ, rất nhiều người tu luyện không đạt được. Diệp Hy Văn trên người truyền đến thanh âm đùng đùng giòn vang, lúc này có chút tạp chất theo mồ hôi tràn ra, nhục thể của hắn đều càng thêm thuần túy hơn. Diệp Hy Văn phát hiện, luyện bôn lôi thủ đột phá đến 2 tiếng, lực lượng của mình rõ ràng tăng trưởng. Diệp Hy Văn lập tức vui mừng, một quyền đánh ra, không khí đều bị đánh nổ đùng đùng. Lực lượng của hắn rõ ràng từ 570 cân, một lần đột phá đến 630 cân trọn vẹn tăng trưởng 60 cân, không nghĩ tới bôn lôi thủ, một lần đánh ra rõ ràng chênh lệch nhiều như vậy. Hậu thiên đệ tứ trọng là đường ranh giới thứ nhất, đạt tới hậu thiên tứ trọng về sau, lực lượng đạt tới 500 cân đã là một đầu mãnh hổ chi lực, uy mãnh cực kỳ. Mà tới được hậu thiên ngũ trọng, lực lượng càng tăng vọt đạt đến 1.000 cân, hai hổ chi lực. Không nghĩ tới đem bôn lôi thủ luyện đến tiếng nổ thứ hai, lực lượng lại có thể gia tăng nhiều như vậy. Người bình thường tu luyện cũng không có hiệu quả lớn như vậy, bởi vì bọn họ đều một tầng đột phá, nhưng Diệp Hy Văn không giống. Hắn trong vòng một đêm đột phá, bởi vậy lực lượng tăng trưởng mới đặc biệt rõ ràng. Âm ấm. Trời có chút sáng lên, mặt trời mới mọc. Diệp Hy Văn ở trong sân nhỏ, đang không biết mệt mỏi không ngừng diễn luyện bôn lôi thủ. Hắn đã diễn luyện bôn lôi thủ suốt cả đêm rồi. Trường pháp Diệp Hy Văn đánh ra không ngớt, như dòng nước chảy không trở ngại, bởi vì có được đặc thù không gian diễn luyện, cho nên Diệp Hy Văn tu luyện trường pháp như hành vân lưu thủy, hạ bút thành văn cực kỳ quen thuộc. Diệp Hy Văn cẩn thận tỉ mỉ một lần sử dụng bôn lôi thủ, toàn bộ trong sân đều ầm ầm như tiếng sấm lại bôn lôi thủ đánh ra. Diệp Hy Văn toàn thân đều ướt đẫm, hơi nước toàn thân bay lên cơ hồ giống như là mây mù vậy. Diệp Hy Văn mỗi lần đánh ra bôn lôi thủ, chân khí toàn thân di chuyển một lần, khí huyết Diệp Hy Văn càng thêm tràn đầy, lực lượng đều tăng cường không ít. Ngay từ đầu, hiệu quả cực kỳ rõ ràng, cơ hồ Diệp Hy Văn mỗi lần đánh ra bôn lôi thủ, lực lượng trên người cũng sẽ tăng thêm một cân, càng về sau hiệu quả càng yếu, nhưng mỗi 10 lần đánh ra bôn lôi thủ, cơ hồ cũng tăng thêm một cân lực lượng. 3 ngày sau, lực lượng Diệp Hy Văn lại lần nữa gia tăng lên 240 cân, đạt đến 870 cân. Điện thiểm lôi minh. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, một trường rõ ràng đánh ra 4 tiếng lôi bạo thanh âm, nói cách khác, 3 ngày này, hắn luyện thêm được 2 tiếng nổ nữa. Lôi bạo âm thanh cùng tại đặc thù không gian không khác nhau nhiều. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. 4 tiếng. Diệp Hy Văn nhẹ nhõm đánh ra tiếng nổ thứ tư, vốn là trở ngại tiến bộ, nhưng trong nháy mắt đều không tồn tại. Cho dù diễn luyện bôn lôi thủ đánh một lần đều khó có điểm cảm ngộ, nhưng thời điểm vừa rồi tại trong không gian diễn luyện bôn lôi thủ, cảm ngộ cùng tin tức súng mãnh tiến vào trong đầu, so với hiện thực suy diễn tốc độ đâu chỉ nhanh gấp 100 lần. Bất quá muốn suy diễn chỗ thiếu hụt cũng tiêu hao linh thạch quá nhanh, đem bôn lôi thủ tu luyện tới thứ tiếng nổ tư, 10 khối linh thạch tích lũy đều tiêu hao không còn. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất tốt, Diệp Hy Văn thấy tuyệt đối là xứng đáng. Hiện tại Diệp Hy Văn rất cần linh thạch, bất quá hiện tại linh thạch hắn đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ rồi, Tuy Diệp Không Minh ó lẽ có không ít linh thạch, dù sao linh thạch là ngoại tệ mạnh của chân vũ giới, chẳng những có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để sử dụng như đồng tiền. Nhưng hắn cũng không có biện pháp giải thích với Diệp Không Minh, dù sao tình huống bình thường là không thể nào trong thời gian ngắn đem những linh thạch này tiêu hao không còn. Cho tới bây giờ, Diệp Hy Văn cũng không thể không ngừng lại, bởi vì hắn dùng hết 10 khối hạ phẩm linh thạch để suy diễn bôn lôi thủ tiêu hao không còn, hoàn toàn đã không còn linh khí linh thạch nữa rồi. Rất nhanh, Diệp Hy Văn liền quyết định, muốn đi Thanh Phong Sơn tôi luyện. Nhất Nguyên Tông tỏa lạc tại bên trong Thanh Phong Sơn, trên núi có một ít yêu thú hung mãnh, những yêu thú này đều có được yêu lực. Mà quan trọng nhất là, nếu như hắn muốn thúc đẩy suy diễn võ đạo tinh túy, cũng cần đi săn giết yêu thú để đổi lấy linh thạch, trong đầu hắn có đặc thù không gian tiêu hao quá nhiều tinh thạch rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 6 nhị hổ chi lực. Lôi lệ phong hành. Trong rừng cây nhỏ, từng tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Trong rừng cây, một đạo thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, bàn tay một trường đánh ra tạo thành thanh âm, còn mang theo từng đợt sấm sét oanh minh. Bành! Một tiếng trầm đục, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cành cây bị trường kích đánh qua. Lại một tiếng thanh âm vang rồi, một gốc cây lên sụp đổ xuống. Bốn thức bôn lôi thủ, Diệp Hy Văn đã luyện tập rất thuần thục rồi, hạ bút thành văn, không có bất kỳ trở ngại nào. Năm ngày thời gian đảo mắt trôi qua, toàn thân Diệp Hy Văn lực lượng đã đạt đến 995 cân, còn thiếu một chút có thể đột phá 1000 cân, đạt tới nhị hổ chi lực rồi, chỉ có đệ ngũ trọng võ giả mới có thể đạt tới nhị hổ chi lực. Nhưng lực lượng Diệp Hy Văn tuy đã tới gần nhị hổ chi lực, nhưng hắn lại có thể cảm giác được cách đột phá đến đệ ngũ trọng không xa. Bởi vì lực lượng đã tới gần nhị hổ chi lực rồi, hơn nữa bôn lôi thủ Diệp Hy Văn tu luyện cũng đạt đến 6 tiếng nổ. Trong 5 ngày này, tiến bộ của hắn không thể nói là không lớn, đủ để quét ngang hậu thiên tứ trọng cao thủ, nhưng điều này còn chưa đủ, còn xa xa chưa đủ. Diệp Hy Văn một lần lại một lần đánh ra chiêu thức bôn lôi thủ, hắn biết đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng là một cách đường ranh giới, về lực lượng, 1000 cân cũng là một đường ranh giới cực lớn, võ giả có 1000 cân lực lượng, cũng chính là võ giả có được nhị hổ chi lực có thể nhẹ nhõm đánh bại võ giả có lực lượng 999 cân. Bởi vì đem người có lực lượng bạo tăng đến 500 cân, không chỉ là cùng nguyên gốc, lực lượng toàn thân phân bộ tại quanh thân, mà là ngưng tụ thành một cổ kình, không còn phân tán, sinh sinh bất tức, cuồn cuộn không dứt, uy lực gia tăng gấp bội, có biến hóa long trời lỡ đất. Mà khi lực lượng một người gia tăng đến 1000 cân, thì sinh ra hai cổ kình tương giao tương hỗ so về trước kia mạnh hơn nhiều. Diệp Hy Văn lại đánh ra bôn lôi thủ, một lần hành động mang ra 7 âm thanh ầm ầm trầm đục. Bành! Diệp Hy Văn lần nữa đánh ra một trường đập bạo không khí, toàn thân mồ hôi thấm ướt, phảng phất như là trong nước mới vứt ra vậy, toàn thân cơ bắp tê tê ầm không ngừng run rẩy, dường như hắn đã kiên trì tới cực hạn rồi. Diệp Hy Văn cắn răng, vứt bỏ mồ hôi, toàn thân nhức mỏi vô lực, nhưng là hắn biết rõ, càng là lúc này, lại càng không thể buông tha. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông mặc dù chỉ là chi nhánh của Nhất Nguyên Tông Tổng Tông, nhưng cũng là từ Nhất Nguyên Tông phân ra, các loại điển tịch đều rất phong phú, trong đó đối với phương pháp đột phá như thế nào cũng có ghi lại tường tận, thời điểm mấu chốt đột phá như thế nào đạt tới sinh sinh bất tức, cuồn cuộn không dứt, chính là tại lúc thân thể đạt tới cự hạn, không được nghỉ ngơi lực lượng mới hình thành tuần hoàn, cuồn cuộn không dứt. T. Diệp Hy Văn khóe miệng khô nứt, không có dừng lại, lại đánh ra bôn lôi thủ. Thân ảnh không ngừng ở trong rừng xuyên thẳng qua, từng chiêu từng thức cẩn thận đánh ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, thân ảnh Diệp Hy Văn ngừng lại, một trường đánh ra một đoàn lôi cầu chân khí sinh sinh nổ đùng đoàn. Ầm ầm, ầm ầm, bành. Một trưởng của Diệp Hy Văn rõ ràng đánh ra tiếng nổ thứ bảy rồi. Diệp Hy Văn toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu co rúm lại, xương cốt bắt đầu va chạm, lúc này tận lực mới tự nhiên mà sinh ra, lực lượng Diệp Hy Văn tiếp tục đột phá, một cổ kình đạt đến nhị hổ chi lực, lực lượng đã có tiến bộ, tu vi Diệp Hy Văn cũng đột phá đến đệ tứ trọng đỉnh phong. Tuy chỉ là đệ tứ trọng đỉnh phong, nhưng Diệp Hy Văn dùng nhị hổ chi lực cùng với bôn lôi thủ đạt đến 7 tiếng nổ. Coi như là hậu thiên ngũ trọng võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Đột nhiên phía trước truyền đến một hồi sàn sạt âm thanh rất nhỏ, sau thanh âm đó là có một đầu yêu thú cao hơn 2 mét xuất hiện, toàn thân quái vật mọc gai che kín, hơi thở hổn hển đập vào màng tai. Diệp Hy Văn lập tức dùng mình một cái, đây là một đầu con nhím hậu thiên ngũ trọng yêu thú. Vũ khí lớn nhất của nó là toàn thân mọc gai rậm rạp, gặp được nguy hiểm sẽ phun ra, không cẩn thận cũng sẽ bị bắn thành nhím. Con nhím này da dày thịt béo, rất khó đối phó, lực lượng lại rất mạnh, nó có một đôi răng nanh thật dài, có thể trực tiếp đâm chết mãnh hổ. Đầu quái vật lúc này nhìn thẳng Diệp Hy Văn, dưới chân đạp một cái, lập tức toàn thân cơ bắp buộc chặt trong giây lát. Hơn 10 chiếc gai giống như mũi tên dài, phóng tới Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn có chút buồn bực, cũng không biết xúc sinh này làm sao vậy, có thể vừa rồi đánh quyền quá chăm chú, không có chú ý đến địa bàn của nó rồi. Bất quá Diệp Hy Văn hành động lại không chậm, dưới chân đạp mạnh, chân khí từ dưới chân bạo liệt ra, thân nhẹ như yến, bay vút đến giữa không trung, tránh thoát gai nhọn, sau đó rơi xuống đất. Thấy mấy mũi gai này không có đạt hiệu quả, quái vật phi tốc lao đến, hoàn toàn cồng kềnh, hoàn toàn không giống với tốc độ cực nhanh, răng nanh thật dài đâm tới, muốn đem Diệp Hy Văn trực tiếp xuyên qua. Diệp Hy Văn ở giữa không trung, chân trái điểm chân phải, quay thân một cái, sau đó cải biến phương hướng, hiểm hiểm tránh thoát khỏi răng nanh. Diệp Hy Văn vừa mới rơi xuống đất. Con nhím kia thân hình như một tòa núi nhỏ nghiền áp tới, căn bản không để cho Diệp Hy Văn có cơ hội thở dốc. Diệp Hy Văn hừ lạnh một tiếng, cũng không lui lại, dưới chân đạp mạnh, bạo liệt ra một cổ chân khí, thân hình giống như mũi tên, một chưởng đánh ra, phảng phất như lượn lờ trong mây mù, điện thiểm lôi minh, thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc. Trong chốc lát, một chưởng Diệp Hy Văn xuyên qua toàn thân rậm rạp gai góc của con nhím, hung hăng đặt tại trên đầu con nhím, tư vân kình bạo liệt ra, nhị hổ chi lực lực lượng được Diệp Hy Văn hoàn toàn bạo liệt ra. Bành! Đòn công kích này của Diệp Hy Văn làm cho con nhím đập ra chóc thịt, xương sườn bị cắt đứt vài ái, kêu thảm thiết liên tục, thân hình như là núi nhỏ đều bị Diệp Hy Văn đánh lui về phía sau. Nếu như là con nhím da dày thịt béo không có biện pháp gì, đầu yêu thú này là hậu thiên tứ trọng yêu thú, mà Diệp Hy Văn bất quá là tứ trọng đỉnh phong mà thôi. Nhưng lực lượng Diệp Hy Văn đã sớm đột phá nhị hổ chi lực, cũng không thể yếu hơn con nhím thú được, hơn nữa bôn lôi thủ đạt đến tiếng nổ thứ bảy rồi. Một chưởng, chỉ là một chưởng liền đem con nhím đánh ra chóc thịt bong, xương sườn đều đứt gãy. Hiện tại kêu thảm thiết không thôi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 7 địa tâm quả. Diệp Hy Văn cũng không nghĩ tới một trưởng chính mình rõ ràng có thể đem con nhím da dày thịt béo đánh cho huyết nhục bay tứ tung. Bôn lôi thủ đánh ra tiếng nổ thứ 7 quả nhiên lợi hại. Trước kia bôn lôi thủ 4 tiếng nổ cùng bôn lôi thủ tiếng nổ thứ 7 căn bản không thể so sánh. Ngang! Con nhím hét lớn một tiếng, ngoài dự đoán mọi người cũng không có xông lại, mà là quay người bỏ chạy. Tuy đám yêu thú chỉ số thông minh cùng đám hung thú không sai biệt lắm, mà cùng nhân loại so sánh càng khác biệt, nhưng đối mặt sinh tử, bọn chúng ngược lại so với nhân loại càng thêm quả quyết. Không nghĩ tới con nhím thú lựa chọn chạy trốn, càng là yêu thú cấp thấp, chỉ số thông minh lại càng thấp. Cho nên bộ dạng như vậy thì càng vượt quá dự liệu của Diệp Hy Văn. Con nhím thú tuy nhìn xem rất ngốc, nhưng kỳ thật lại có được thân thủ linh mẫn, không đầy một lát, thân ảnh đã biến mất ở trong rừng. Diệp Hy Văn làm sao có thể cho đối phương chạy trốn, hắn dùng công lực toàn thân, dưới chân bạo liệt ra chân khí, thân pháp vận dụng đến cực hạn, thân ảnh phảng phất như tại trong mây, chỉ trong chốc lát công phu đuổi theo con nhím thú. Diệp Hy Văn một đường đuổi theo con nhím thú ra khỏi rừng cây đi vào một mảnh đất trống, một bên đất trống là một vách núi thò ra một tảng đá lớn, ở đó có một cây thực vật cao 3 thốn, cây thực vật này do 6 phiến lá xanh bảo vệ xung quanh một quả trái cây màu hồng tản ra hương thơm nhàn nhạt. Địa tâm quả sinh trưởng tại nơi thiên địa nguyên khí tụ tập, Diệp Hy Văn hồi tưởng lại trong sách ghi lại loài linh dược này. Linh dược này là thành phần chủ yếu luyện thành một loại đan dược gia tăng công lực. Nói như vậy, địa tâm quả luyện thành đan dược có thể gia tăng 5 năm công lực, có thể nói là linh dược cực kỳ chân quý. Diệp Hy Văn lập tức minh bạch cái mũi heo thú này ngay từ đầu đối với hắn có địch ý lớn như vậy, chắc nó nghĩ lầm Diệp Hy Văn vì tranh đoạt địa tâm quả mới xuất hiện ở chỗ này. Thiên tài địa bảo chân quý. Không chỉ có nhân loại biết rõ, yêu thú tuy linh trí không cao, nhưng cũng là biết rõ, đợi đến lúc địa tâm quả chín, sẽ lăn rơi xuống, lúc này đầu con nhím thú đã đợi từ lâu rồi. Diệp Hy Văn triển khai vân tung mị ảnh, lập tức đuổi theo, sau đó một chưởng đè xuống. Bành! Bôn lôi thủ bị Diệp Hy Văn thi triển đến cực hạn. Mỗi một trưởng đều có lực lượng rất lớn, coi như là một hậu thiên tứ trọng võ giả đều không thể chống lại, đã trúng một trưởng cũng muốn trọng thương, con nhím thú này da dày thịt béo, cũng vượt xa hậu thiên tứ trọng võ giả, bằng không sớm đã bị Diệp Hy Văn đập chết rồi. Nhưng mặc dù là như vậy, con nhím thú đã trúng một trưởng Diệp Hy Văn trực tiếp bị đập gãy xương cột sống. Rống! Con nhím thú kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, run rẩy không thôi, Diệp Hy Văn cũng không buông tha cơ hội này, bắt được lỗ hổng đánh ra một chưởng làm não cốt trực tiếp văng tung tóe ra, máu tươi xen lẫn ớt bắn tung tóe. Con nhím thú kêu thảm đoạn khí. Diệp Hy Văn lập tức có chút không thể tin, một đầu hậu thiên ngũ trọng yêu thú bị 3 trưởng của hắn đập chết tươi. Lúc này mới không thể tưởng tượng được, yêu thú so đồng cấp võ giả khó đối phó hơn, hiện tại đều không đỡ được 3 trưởng của hắn, lúc này làm cho hắn đối với tông nội đại bỉ hơn 1 tháng sau đã có tin tưởng. Diệp Hy Văn không có khách khí, đem thân thể con nhím thú xé ra, đào ra yêu hạt trong đó, loại yêu hạt này của yêu thú là bổn mạng tinh hoa. Mặc dù chỉ là hậu thiên ngũ trọng yêu hạch, nhưng tối thiểu cũng có giá trị 20 miếng hạ phẩm linh thạch. Cũng chính bởi vì yêu thú yêu hạch đáng giá như thế, bởi vậy hàng năm cường giả muốn đi săn giết yêu thú tầng tầng lớp lớp, nhưng trong đó có rất nhiều người táng thân miệng thú. Bất quá Diệp Hy Văn không có đem ý nghĩ bán đi yêu hạch, nếu hắn nộp lên tông môn, có thể đổi điểm tích lũy tông môn ở bên ngoài có lẽ rẻ mạt, nhưng ở tại trong tông tác dụng rất lớn, có thể đổi lấy công pháp ưu tú, đan dược gia tăng công lực, cùng với một vị trưởng lão chỉ điểm các loại công pháp, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, so về tiền bạc đều trọng yếu hơn. Tại trong thế giới, chỉ có người có được thực lực cường đại mới là căn bản, những thứ khác đều là phù vân. Đương nhiên, những bộ phận khác trên người con nhím thú cũng có thể bán đi, nhưng Diệp Hy Văn không thể mang theo, cho nên cũng chỉ có thể buông tha. Đem yêu hạt bỏ vào trong túi, Diệp Hy Văn lập tức từ vách núi bắt đầu leo lên. Hiện tại Diệp Hy Văn công lực tiến triển, tố chất thân thể đột nhiên tăng mạnh. Giống như viên hầu tiến thối tự nhiên. Diệp Hy Văn rất nhanh leo lên trên vách đá, một cây địa tâm quả ngay tại trước mặt, trong gió run run rẩy rẩy, một mùi thuốc xông vào mũi. Diệp Hy Văn lập tức thò tay về phía địa tâm quả chộp tới, tuy địa tâm quả dược hiệu không phải tốt nhất, nhưng đối với Diệp Hy Văn hiện tại mà nói, đã có thể gia tăng 5 năm công lực. Diệp Hy Văn thậm chí có thể trực tiếp đem công lực vượt qua hậu thiên tứ trọng đỉnh phong. Đột nhiên có một hồi động tĩnh truyền đến, một hồi gió tanh đập vào mặt. Diệp Hy Văn vô ý thức dưới chân đạp mạnh, khó khăn lắm tránh được một đạo ác phong này. Diệp Hy Văn tập trung nhìn lại, đó là một đầu ngũ thải đại mãng xà, miệng nó mùi tanh vô cùng, đầu đại mãng xà khoảng chừng nửa người, đã có chút đạo hạnh rồi. Cái gọi là linh dược đều có gì thú thủ hộ, vốn Diệp Hy Văn còn tưởng rằng chính là đầu con nhím thú, cho nên có chút chủ quan rồi, cũng may cũng chưa mất đi phòng bị. Bằng không thì một ngụm của đại mãng xà đã cắn non nửa thân thể của hắn rồi. Con rắn này rõ ràng có một chút đạo hạnh, bởi vì địa tâm quả chỉ sinh trưởng tại nơi linh khí nồng đậm, trải qua linh khí thấm nhuần, đầu đại mãng xà hiển nhiên cũng từ dã thú biến thành yêu thú rồi, còn đạt đến hậu thiên ngũ trọng sơ kỳ. Tại đây cũng cảm giác không thấy có linh khí, hiển nhiên cũng bị gốc địa tâm quả hấp thu hết rồi. Hí! Đầu năm màu đại mãng thấy một kích chưa có hiệu quả, lập tức quay đầu, mở ra miệng máu, hướng về phía Diệp Hy Văn cắn tới. Mùi tanh xông vào mũi, dưới chân Diệp Hy Văn đạp đạp, vân tung mị ảnh trực tiếp tránh được đại mãng, một chưởng đánh ra. Lôi lệ phong hành. Diệp Hy Văn trưởng thế cực nhanh, hung hăng đánh vào trên người đầu năm màu đại mãng. Bành! Rõ ràng phát ra tiếng kim thiết, trên người năm màu đại mãng lân phiến năm màu so sắt đều cứng rắn hơn. Diệp Hy Văn khí lực lớn như thế nào, một chưởng liền đem năm màu đại mãng đánh văng ra mấy mét. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 8 hậu thiên ngũ trọng. Trong nháy mắt, cái đuôi của năm màu đại mãng vung ra, sau đó quất đến trước mặt Diệp Hy Văn. Cái đuôi của đầu năm màu đại mãng này cứng rắn như kim thạch, lực lượng cũng không nhỏ hơn nhị hổ chi lực. Tuy nó là loài rắn yêu thú không có sở trường lực lượng, nhưng là hậu thiên ngũ trọng sơ kỳ, cái đuôi của năm màu đại mãng vung ra lực lượng tuyệt đối hơn 1000 cân, nếu bị quất trúng xương cốt đều bị đứt đoạn. Bành! Lúc này song trưởng của Diệp Hy Văn nghênh đón lấy, hai cô lực lượng hung hăng đụng vào nhau, tiếng thanh âm kim thiết không ngừng vang lên. Diệp Hy Văn lập tức hét lớn một tiếng. Một mực túm lấy cái đuôi, trên cánh tay gân xanh lập tức cuộn lên, vận khởi lực lượng toàn thân, đem năm màu đại mãng tóm ở giữa không trung. Vù vù. Đầu năm màu đại mãng nặng hơn 100 cân bị Diệp Hy Văn ở giữa không trung hung hăng vung lên, phát ra tiếng xé gió vù vù. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, năm màu đại mãng bị Diệp Hy Văn trực tiếp đập trên vách đá. Năm màu đại mãng bị Diệp Hy Văn dùng sức co lại trực tiếp đập vào bên trong vách đá, thân thể to và dài chảy ra máu huyết. Lúc này năm màu đại mãng giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng Diệp Hy Văn cũng không để đầu đại mãng như ý, lập tức lại vung lên. Oanh! Oanh! Oanh! Rất nhanh, đầu năm màu đại mãng đã bị Diệp Hy Văn quật chết. Diệp Hy Văn cũng chẳng quan tâm nghỉ ngơi, đào ra yêu hạch của đầu năm màu đại mãng xong, sau đó lấy đi địa tâm quả. Diệp Hy Văn rất nhanh rời khỏi chỗ này, bởi vì nơi này có huyết tinh rất nhanh sẽ đưa tới yêu thú, đến lúc đó không khỏi lại một hồi phiền toái. Mặc dù nói, nơi này là sơn mạch, không có yêu thú quá cường đại, nhưng cũng không thích phiền phức, hơn nữa vạn nhất có cường đại yêu thú chạy đến. Vậy hắn lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ để khóc rồi. Yêu thú trên núi nhiều lắm, hắn cũng không thể không đề phòng. Nhất Nguyên Tông sở dĩ tọa lạc tại ngọn núi này chính là vì trấn nhiếp ở yêu thú, để tránh yêu thú xuống núi nhiễu nhân dân. Diệp Hy Văn rất nhanh liền trở về Nhất Nguyên Tông, vẫn sống như nhưng ngày hắn rời đi không sai biệt lắm, cũng không có gì biến hóa. Diệp Hy Văn trực tiếp đi tới công đức điện Nhất Nguyên Tông, ở đây là nơi Nhất Nguyên Tông chuyên môn phụ trách đem cống hiến của đệ tử trong tông đổi lấy vật phẩm cùng điểm tích lũy. Diệp Hy Văn rất nhanh đi vào đổi điểm tích lũy, vì quản sự trước mặt là một trong ít nhân vật có thực quyền, cũng không phải trưởng lão, nhưng lại nắm giữ một ít thực quyền, tuy thực lực không tính là cao, đệ tử cũng không dám trêu chọc. Người trẻ tuổi quản sự này gọi là Vương Thạch, trước kia cũng là đệ tử Nhất Nguyên Tông, làm người cay nghiệt, lại ra thích nịnh bợ nhân vật quyền thế, đệ tử ở đây không ai thích hắn. Vương Thạch có chút kiêu căng nói. Ngươi cũng muốn đổi lấy điểm tích lũy sao? Không phải. Diệp Hy Văn lắc đầu, lấy ra yêu hạt của con nhím thú cùng năm màu đại mãng. Ta hy vọng đem hai cái yêu hạt này đổi thành tinh thạch. Vương Thạch chỉ lạnh nhạt đem hai khỏa yêu hạt nhận lấy, sau đó nói. Hậu thiên ngũ trọng yêu hạt có thể đổi thành 20 khối hạ phẩm linh thạch, hai cái yêu hạt có thể đổi thành 40 khối hạ phẩm linh thạch. N. Diệp Hy Văn tỏ vẻ đồng ý, mặc dù nói yêu hạt phẩm chất cũng có chênh lệch, nhưng nếu như đi bán có thể có nhiều hơn một khối hai khối tinh thạch, bất quá trực tiếp từ công đức điện đổi lấy tinh thạch cũng thuận tiện hơn rồi. Nhận lấy linh thạch, Diệp Hy Văn liền xoay người rời đi, đã có 40 khối hạ phẩm linh thạch cùng địa tâm quả, hắn hoàn toàn có thể đem bôn lôi thủ trực tiếp suy diễn đến 9 tiếng nổ, cho đến lúc đó, vũ khí sẽ tu luyện đến viên mãn rồi. Diệp Hy Văn đã đi ra khỏi công đức điện, về tới tiểu viện của mình, thời gian càng ngày càng khẩn cấp rồi, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Diệp Hy Văn xếp bằng ở trên giường, lấy ra địa tâm quả, sau đó ăn vào, địa tâm quả rất nhanh hóa thành một đạo nhiệt lưu tiến vào trong thân thể Diệp Hy Văn. Một đạo nhiệt lưu từ đan điền bay lên, chân khí toàn thân lập tức điên cuồng vận chuyển, mặt Diệp Hy Văn cũng bắt đầu đỏ bừng. Nương theo chân khí từ trong cơ thể Diệp Hy Văn điên cuồng vận chuyển, vốn cảnh giới vững chắc bắt đầu không ngừng xuất hiện buông lỏng. Diệp Hy Văn toàn lực điều động chân khí trong cơ thể, luyện hóa những năng lượng này, mỗi lần luyện hóa một phần chân khí trong cơ thể Diệp Hy Văn lại lớn mạnh hơn một phần, còn có càng nhiều năng lượng được Diệp Hy Văn dẫn đạo bắt đầu rèn luyện thân thể. Vô số năng lượng đem tế bào toàn thân Diệp Hy Văn xé sách rồi lại lần nữa tổ hợp lại, gây dựng lại xé sách. Trên mặt Diệp Hy Văn lộ ra một loại thống khổ cùng hưởng thụ, thời điểm vô số tế bào bị xé nứt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ. Trên người Diệp Hy Văn đùng đùng rung động, phảng phất như là từng đợt pháo nổ thanh âm, đây là thân thể Diệp Hy Văn đang được cải tạo. Diệp Hy Văn lập tức xuống giường, tiến nhập trong sân nhỏ, hét lớn một tiếng, bắt đầu đánh ra động tác, bôn lôi thủ ai phi tốc diễn luyện. Hai khỏa yêu hạt đổi lấy 40 khối linh thạch, linh khí liên tục trào lên, dũng mãnh vào trong thân thể của Diệp Hy Văn. Ầm ầm. Diệp Hy Văn ở trong sân nhỏ tràn đầy thanh âm ầm ầm sấm sét, trên người đã không ngừng rung động, lực lượng trong cơ thể Diệp Hy Văn đã không ngừng phi tốc gia tăng. Nhị hổ chi lực, hai nửa mãnh hổ chi lực, tam hổ chi lực, tứ hổ chi lực, ngũ hổ chi lực, oanh. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Hy Văn hậu thiên tứ trọng cảnh giới đỉnh cao được năng lượng phá tan. Hậu thiên ngũ trọng. Nhưng loại tăng lên này còn chưa kết thúc, lúc này vẫn còn phi tốc tăng lên, hắn vừa mới đạt tới hậu thiên ngũ trọng, thì chân khí Diệp Hy Văn vẫn còn dùng tốc độ kinh người kéo lên, mãi cho đến hậu thiên ngũ trọng trung kỳ cảm giác phi tốc đột phá mới dừng lại. Lúc này hắn đang muốn hướng hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ trùng kích, đột nhiên cảm giác năng lượng biến mất. Ngũ hổ chi lực. Một tiếng cực lớn vang lên, trong cơ thể Diệp Hy Văn có vô số lực đạo lại trở thành một cỗ kình lực. Vốn trong cơ thể Diệp Hy Văn có ba đạo kình, điều này nói cho Diệp Hy Văn từ nhất hổ chi lực ngưng tụ đến ngũ hổ chi lực, có thể so với hậu thiên lục trọng cao thủ rồi. Ầm ầm. Từng tiếng lôi bạo thanh âm cực lớn vang lên, Diệp Hy Văn lại đánh ra bôn lôi thủ, đánh ra tiếng nổ thứ bảy, tinh thần một mảnh không minh, chỉ có đặc thù không gian trong đầu có một đạo thân ảnh đang không ngừng diễn luyện lấy tinh túy của bôn lôi thủ. Bành! Mơ thanh lôi bạo thứ tám rốt cuộc cũng sinh ra, lúc này tinh túy của bôn lôi thủ suy diễn ra đại bộ phận rồi. Bôn lôi thủ đánh ra tiếng nổ thứ 8, uy lực lập tức tăng lên một cái cấp bậc, rõ ràng có thể tu ông đương với một ít trung cấp công pháp rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 9 đoạt bảo. Lúc này trên thân thể Diệp Hy Văn mồ hôi thấm ướt, toàn thân đều xuất hiện một ít tạp chất màu đen. thật tốt quá, đột phá đến đệ ngũ trọng, lại có ngũ hổ chi lực, hơn nữa bôn lôi thủ đánh ra 8 tiếng nổ, đến lúc đó, đệ lục trọng cao thủ đều có thể đánh bại, quả thực là có thể tăng mạnh đột phá. Diệp Hy Văn mừng rỡ nói, hậu thiên cửu trọng, mỗi một trọng đều hơn kém thật lớn. Mới vào hậu thiên ngũ trọng bất quá là nhị hổ chi lực mà thôi, nhưng là hậu thiên lục trọng lại có ngũ hổ chi lực, vượt qua 2500 cân. Luận về sức chiến đấu mà nói, nếu có thể đánh bại đệ lục trọng cao thủ, thực lực Diệp Hy Văn tại nội môn đệ tử có thể xếp nhất lưu rồi, bất quá muốn tấn chức thành đệ tử hạch tâm, lúc này còn chưa đủ. Trừ phi Diệp Hy Văn có thể đột phá đến hậu thiên lục trọng, đến lúc đó hy vọng có thể tấn chức đệ tử hạch tâm. Thuận lợi đột phá đến ngũ hổ chi lực, Diệp Hy Văn tiện tay đánh ra một quyền đều có thể chấn động không khí, so với lúc trước càng thêm khác biệt. Bất quá thực lực phi tốc tăng lên, nhưng phải trả một cái giá lớn, địa tâm quả đã hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ, còn 40 khối linh thạch cũng suy diễn bôn lôi thủ mà tiêu hao không còn, so về trước khi suy diễn bôn lôi thủ 8 tiếng nổ tiêu hao lớn hơn nhiều. Đương nhiên bôn lôi thủ tiếng nổ thứ 8 suy diễn ra, uy lực bôn lôi thủ cũng không thể so sánh nổi, có thể đạt đến trung cấp công pháp. Muốn cho thực lực trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, vô luận là vì suy diễn võ học, hay vẫn là cảnh giới tiến bộ, đều phải có rất nhiều linh thạch. Địa tâm quả và các loại thiên tài địa bảo cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phương pháp xử lý ổn thỏa trước mắt là săn giết yêu thú, sau đó đổi thành tinh thạch còn có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Quyết định chủ ý xong, Diệp Hy Văn nhanh chóng đi ra khỏi Nhất Nguyên Tông, hướng Thanh Phong Sơn đi tới. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Hy Văn đã tại Thanh Phong Sơn 3 ngày thời gian. Diệp Hy Văn tiến nhập Thanh Phong Sơn rất sâu rồi, hiện tại có thể nhìn thấy một ít hậu thiên ngũ trọng, thậm chí là hậu thiên lục trọng yêu thú qua lại. Ngày hôm qua Diệp Hy Văn đụng phải một đầu hậu thiên lục trọng đỉnh phong yêu thú, suýt nữa chết tại trong miệng con yêu thú này. Lúc ấy thật sự là mệnh lớn, Diệp Hy Văn cũng có cảm giác sâu sắc, không có binh khí đúng là không tiện, cùng người quyết đấu còn khá tốt, nhưng cùng yêu thú quyết đấu đúng là chịu thiệt rồi, rốt cuộc tay không thể cùng nanh vuốt yêu thú so sánh. Ngày hôm nay, Diệp Hy Văn đã vượt qua một cái hạp cốc, tại trên vách đá dựng đứng, phát hiện một cây huyết sắc nhân sâm. Diệp Hy Văn từng ở một bản tạp ký đọc được loại huyết sắc nhân sâm này, là nhân sâm biến chủng, bình nhân sâm thường đều có công hiệu gia tăng công lực, nhưng loại huyết sắc nhân sâm này càng hơn nhân sâm bình thường rất nhiều. Nhìn bên ngoài của xích huyết sâm tối thiểu cũng hơn 100 năm hỏa hầu rồi, nếu như có thể ăn vào xích huyết nhân sâm, Diệp Hy Văn tối thiểu có thể trực tiếp đột phá đến hậu thiên lục trọng, đến lúc đó Diệp Hy Văn vững vàng có thể tấn chức đệ tử hạch tâm rồi, xem đến lúc đó còn có ai dám xem thường hắn nữa không. Diệp Hy Văn không hề do dự, vội vàng leo lên vách đá, động tác linh hoạt vô cùng, giống như một con linh vượn, rất nhanh bò tới vị trí của xích huyết sâm. Diệp Hy Văn đưa ra bàn tay, hướng xích huyết sâm chộp tới. Bành! Tay Diệp Hy Văn chụp trúng một nắm bùn đất, cũng chưa bắt được xích huyết sâm, ngẩng đầu nhìn lên, xích huyết sâm rõ ràng xuất hiện ở cách nơi này hơn 100 mét. Xích huyết sâm rõ ràng đã có ý thức. Diệp Hy Văn rất là kinh ngạc, ở thiên địa, vạn vật có linh coi như là một khối linh thạch trải qua ước vạn năm thời gian cũng chưa chắc không có hy vọng đắc đạo. Nhân sâm cũng là thiên tài địa bảo như vậy, càng tập hợp đầy đủ thiên địa tinh hoa, ngàn năm sâm vương có thể sinh ra ý thức, người bình thường cho dù phát hiện cũng bắt không được. Nhân sâm trời sinh có thổ hệ thần thông, thậm chí có thể ngày đi mấy trăm dặm, nếu như sâm vương có thể có vạn năm hỏa hầu thậm chí có thể hóa thành nhân hình trở thành tinh linh trong núi. Mà xích huyết nhân sâm không hổ là nhân sâm biến dị, bất quá là 100 năm hỏa hầu, rõ ràng đã có thể sinh ra tiềm thức rồi, xem ra không cần ngàn năm có thể biến hóa, nhưng đã bị Diệp Hy Văn thấy được, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Hy Văn toàn thân vận kình chân khí bạo liệt ra, thân hình lập tức bay vút đến, ở giữa không trung giống như đại ưng săn mồi hướng Xích Huyết Sâm đánh tới. Bành! Diệp Hy Văn trào vào bên trong vách đá, một tay lấy Xích Huyết Sâm tới tay, Xích Huyết Sâm cũng không kịp đào tẩu đã bị Diệp Hy Văn túm lấy, loại bỏ hết đất, lúc này Xích Huyết Sâm có thổ hệ thần thông cũng vô dụng. Diệp Hy Văn mỉm cười, bò xuống vách đá, đột nhiên có một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến. Giao ra Xích Huyết Sâm. Diệp Hy Văn quay đầu nhìn lại, thấy ba người trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Ba người trẻ tuổi này, hai cái trong đó ước chừng hơn 20 tuổi, phân biệt một người mặc thanh y cùng áo tím, mà một thiếu niên chính giữa ước chừng 17-18 tuổi, một thân áo bào trắng cùng Diệp Hy Văn niên kỷ không sai biệt lắm, vẻ mặt ngạo khí, phát ra âm thanh là thanh y thanh niên kia. Ngươi là đệ tử Nhất Nguyên Tông. Thanh y thanh niên vẻ mặt kiêu căng nhìn Diệp Hy Văn nói. Các ngươi là người của Trương gia. Diệp Hy Văn thấy được Gia Huy bọn hắn, lập tức có chút cảnh giác, Thanh Phong Sơn kéo mấy trăm dặm, là một cái chi nhánh Đại Việt Quốc Việt Dịch Sơn hệ. Tại Thanh Phong Sơn tổng cộng có hai thế lực, một là Nhất Nguyên Tông, một là Trương gia. Nhất Nguyên Tông là chi nhánh Đại Việt Quốc Nhất Nguyên Tông Tổng Tông, mà sau lưng Trương gia chính là Đại Việt Quốc Thiên Phong Đường, thế lực này to lớn hoàn toàn không dưới Nhất Nguyên Tông, cũng chính là hai thế lực bất đồng, bởi vậy song phương quan hệ một mực đều khẩn trương. Lúc này ở ngoài sáng, đều cố kỵ bối cảnh thế lực đối phương còn bảo trì biểu hiện ra hòa khí, nhưng là ở trong bóng tối không ngừng xung đột, tại chỗ sâu trong Thanh Phong Sơn, song phương đệ tử ở trong đó lịch lãm rèn luyện, một lời không hợp hạ sát thủ cũng không có gì mới lạ. Đúng vậy, đây là Trương gia thiếu chủ chúng ta, giao ra Xích Huyết Sâm vừa rồi đi. Thanh niên kêu gào nói. Đây là vật ta tìm được. Diệp Hy Văn cảnh giác nói, trong nội tâm âm thầm suy tư, chẳng lẽ sát nhân đoạt bảo sao? Lời của thiếu chủ của chúng ta ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên, nói. Ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì, bất quá là Nhất Nguyên Tông rác rưởi mà thôi, giết hắn đi, Xích Huyết Sâm không phải chúng ta cướp được rồi sao? Áo tím thanh niên có chút không kiên nhẫn nói, trên mặt lộ ra vài phần dữ tợn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 10 dễ như trở bàn tay. Diệp Hy Văn nghe xong, lập tức cả kinh, bọn chúng không phải là muốn sát nhân đoạt bảo sao? Quả nhiên, lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng rít, cái tên áo tím thanh niên kia dưới chân đạp mạnh thân hình lao đến. Hai tay hóa thành một đôi ưng trảo, đây là sơ cấp công pháp ưng trảo công, phối hợp với thực lực hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ, có thể một trảo xuyên đá, uy lực cực lớn, hắn cũng dựa vào ưng trảo công tại Trương gia nội môn đệ tử nổi tiếng. Áo tím thanh niên thân giống như đại ưng, hai tay giống như ưng trảo, hung hăng trảo xuống, không khí chấn động nổ đùng, trên mặt nhe răng cười. Hắn cơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Hy Văn bị một trảo của hắn trảo trúng mà bị trọng thương rồi. Phảng phất một cái ưng lớn đánh giết tới, chân khí đều ngưng tụ thành ưng. Diệp Hy Văn lập tức ra tay, mang theo một hồi lôi bảo thanh âm đùng đùng, một tay thò ra trực tiếp xé mở chân khí hộ thể của áo tím thanh niên, một tay đánh vào cổ của áo tím thanh niên. Thực lực song phương thật sự chênh lệch nhiều lắm. Chỉ trong chốc lát Diệp Hy Văn đã phá vỡ phòng ngự của tên áo tím rồi. Áo tím thanh niên bị một tay Diệp Hy Văn bắt lấy cái cổ, bàn tay Diệp Hy Văn giống như vòng sắt một mực đem cổ của hắn bóp chặt, toàn thân đều thở gấp không được, tại bộ dạng như vậy, hắn thậm chí sẽ bị Diệp Hy Văn bóp chết. Đây là lần thứ nhất Diệp Hy Văn cùng người đồng thủ, nhưng có ngũ hổ chi lực phối hợp thêm bôn lôi thủ tiếng nổ thứ 8. Hoàn toàn dùng thực lực lực đè ép tên áo tím thanh niên này, đây là thực lực chinh lệch tuyệt đối. Tên Trương gia thiếu chủ cùng thanh y thanh niên đều có vẻ mặt khó có, tình huống trước mặt quả thực là truyền thuyết thần thoại vậy. Dừng tay, mau buông hắn ra. Thanh y thanh niên quát to. vậy thì trả lại cho ngươi. Diệp Hy Văn cơ bắp kéo căng lên, đem áo tím thanh niên trực tiếp ném ra ngoài. Bành! Lúc này thân hình của tên áo tím thanh niên bay đến trước mặt thanh y thanh niên đưa hai tay ra đó lấy, lập tức một hồi thanh âm tạp lạp, hai tay thanh y thanh niên trực tiếp bị lực đạo cực lớn đụng gãy. Hiện tại một thân khí lực Diệp Hy Văn đã vượt qua ngũ hổ chi lực. Vượt qua 2500 cân, thanh y thanh niên bất quá là hậu thiên ngũ trọng mà thôi, lực lượng là tam hổ chi lực, làm sao tiếp được lực đạo của Diệp Hy Văn đây, cho nên bị nện gãy tay. Tạp lạp, tiếng xương cốt đứt gãy, phần lưng của áo tím thanh niên hung hăng đập lấy trên hai tay thanh y thanh niên, xương sống trực tiếp đứt gãy, xương đâm thủng nội tạng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức hôn mê, tử sinh không biết. Lời này nói ra cũng không qua được mấy hơi thở. Trương gia thiếu chủ lập tức giận dữ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hai tên thuộc hạ, một tên bị hôn mê rồi, một tên bị bẻ gãy hai tay kêu rên không thôi, lúc này đối với hắn mà nói quả thực là bị một cái tát. Ngươi thật sự là không biết sống chết. Trương gia thiếu chủ giận dữ nói, một thân chân khí khuyết tán ra, so với áo tím thanh niên cùng thanh y thanh niên mạnh hơn không phải một lần, thực lực hậu thiên lục trọng hết sức kinh người, đã có tư cách thành đệ tử hạch tâm rồi. Ta muốn đánh gãy tay chân của ngươi, phế bỏ võ công của ngươi, lại đem ngươi rút gân lột ra. Trương gia thiếu chủ một quyền đánh ra, quyền kình cương mãnh, đem không khí đều sôi trào, chân khí cơ hồ muốn xuyên qua trời cao, quyền kình uốn éo thành một cổ kình đạo, giống như một đầu long khí hướng về phía Diệp Hy Văn oanh kích tới. Lôi lệ phong hành. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, bôn lôi thủ ra tay, nương theo tiếng sấm ầm ầm một lần đánh tan long khí của Trương gia thiếu chủ. Bành! Một cổ thanh âm giống như kim thiết vang lên, hai tay Trương gia thiếu chủ lập tức đều bẻ gãy, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, 8 tiếng nổ, ngươi rõ ràng luyện đến bôn lôi thủ tiếng nổ thứ 8 rồi. Trương gia thiếu chủ không thể nghĩ tới, Diệp Hy Văn rõ ràng có thể đem bôn lôi thủ luyện đến cảnh giới viên mãn, đánh ra tiếng nổ thứ 8, chỉ sợ là rất nhiều hạch tâm đệ tử làm không được, bôn lôi thủ không phải cái bí tịch cao thâm gì, bên trong Trương gia cũng có, nhưng là hắn còn chưa thấy qua người đệ tử trẻ tuổi nào có thể luyện được tiếng nổ thứ 8. Hơn nữa đáng sợ hơn là, Diệp Hy Văn cũng có ngũ hổ chi lực, đây không phải trời sinh thần lực, mà là vận thành lực lượng năm cổ kình đạo, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà hắn bị đánh gãy hai tay. Ngươi biết cũng vô dụng rồi. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, đuổi theo, bôn lôi thủ đã thôi phát đến cực hạn, đối với Trương gia thiếu chủ một trường chụp xuống. Bành! Trương gia xương ngực vỡ vụn, cốt nhục bay tứ tung, trái tim bị Diệp Hy Văn trực tiếp đánh tan, lập tức chết không thể chết được nữa. Lúc này tình thế nghịch chuyển, vừa rồi ba người vây giết Diệp Hy Văn, nhưng bây giờ một chết một hôn mê, một bị thương giấy rua. Không có khả năng, ngươi. Ngươi rõ ràng giết thiếu chủ. Thanh y thanh niên kêu thảm. Diệp Hy Văn mặt không biểu tình, chậm rãi đi về phía trước. Các hạ, là chúng ta sai rồi. Ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta đều là bị thiếu chủ sai xử, chúng ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình, tuyệt đối không nói ra. Thanh y thanh niên rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng bên trong có một tia oán độc chợt lóe lên, lại bị Diệp Hy Văn bắt được. Lời này của ngươi, ta tin tưởng sao? Ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi rõ ràng liên hợp vây giết ta, một lời không hợp muốn đem ta giết chết. Cướp đoạt xích huyết sâm của ta, lúc ấy các ngươi có nghĩ muốn tha ta một mạng? Thanh y thanh niên viện lý do thoái thác, Diệp Hy Văn làm sao lại đơn giản tin tưởng như vậy, tên này oán độc càng làm cho Diệp Hy Văn minh bạch, hắn khẳng định đang mưu kế về sau trả thù. Nhìn thấy Diệp Hy Văn quyết tâm muốn giết chết bọn hắn, thanh y thanh niên lập tức trở nên điên cuồng. Ngươi chết không yên lành, Trương gia chúng ta cao thủ ngay ở phủ cận chỗ này, nếu như chúng ta không có trở về, bọn họ đều sẽ biết, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Đây là do các ngươi tự làm tự chịu. Diệp Hy Văn cũng không để ý, đánh ra một trường chân khí mãnh liệt lao ra. Bành! Thanh niên kêu thảm một tiếng, lập tức tử vong. Giết chết thanh niên xong, Diệp Hy Văn lại đem áo tím thanh niên hôn mê giết chết. Lần thứ nhất giết người diệt khẩu, Diệp Hy Văn cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì vừa rồi nghe thanh niên nói, tại đây phủ cận có không ít cao thủ Trương gia, hắn nhất định phải mau chóng ly khai. Diệp Hy Văn sau khi rời đi không lâu, có 5 người chạy tới hiện trường, thấy được 3 người đã chết, lập tức toàn bộ đội ngũ giận dữ điên cuồng. Thiếu chủ thi thể còn ấm, nói rõ hung thủ còn không có đi bao xa, truy đuổi theo cho ta, đuổi tới tận chân trời góc biển cũng phải đuổi, rút gân lột ra hắn cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tên thủ lĩnh trong 5 người là một tên nam tử trên mặt có vết sẹo thật dài, nghiến răng nghiến lợi quát. Vâng. 4 người còn lại ớt tiếng nói.